Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 11, Mộ Ba Ba dạy con cách khiêm tốn làm người. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không giống như nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần ở Ngự Viên Loan. Mộ An An lúc này xấu xí khác một trời một vực. Thân trên mặc một chiếc áo len màu đen cũ, phối với một chiếc quần thể thao màu nâu, lộ ra toàn bộ dáng người đặc biệt hình trụ, không có chút đường cong nào. Đồng thời, trên mặt cô gái mang gọng kính lớn màu đen, quầng thâm trải dài, khóe mũi bên trái còn có nốt ruồi lớn. Bộ dạng và khuôn mặt như này thật là xấu. Mộ An An đến trường học đóng vai xấu xí, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì sau khi Mộ An An thi đậu viện y học, liền biết Giang Cầm học cùng lớp với mình, lo lắng bị phát hiện, cho nên đã giả dạng thành bộ dạng như vậy. Sau thảm án của Mộ gia năm đó, Tông Chính Ngự cứu được Mộ An An, lập tức đem tất cả tư liệu về Mộ An An xóa sạch. Mộ An An của Mộ gia hiện tại hồ sơ bối cảnh là trạng thái mất tích. Tông Chính Ngự cho Mộ An An một hồ sơ mới, thân phận cô nhì. Nhưng dù sao, những bức hình Mộ An An năm 12 tuổi bên phía Giang gia đều có. Trước khi cô cho Giang gia một đòn chí mạng, Mộ An An nhất định phải thận trọng. Sau đó, tại bãi xe đua, Mộ An An gặp phải hai anh em Giang Cầm và Giang Phong. Càng muốn che giấu sự xuất hiện của mình ở trường. Lúc Mộ An An đang suy nghĩ về chuyện này, lại nhìn thấy Trần Giai Lệ mười phần nhiệt tình hô tên Giang Cầm, hướng phía Giang Cầm mà chạy tới, làm chân chó cho nữ thần, cùng với nữ thần nói chuyện qua lại. Trần Giai Lệ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Giang Cầm nói vài câu với Trần Giai Lệ, sau đó khi đi ngang qua Mộ An An và Trần Hoa, dáng vẻ cao ngạo liếc nhìn Mộ An An, như đang nhìn một thứ rác rưởi ti tiện. Mộ An An khóe miệng khinh thường. Đại tiểu thư tập đoàn đệ nhất y dược Giang Thành, thạc sĩ trường y, nữ thần đoan trang. Một ngày nào đó, những cái hư danh này cô sẽ xé bỏ tất cả. Mộ An An lười nhác ở lại thêm, cùng tiểu mập mạp Trần Hoa trở về phòng học. Vừa trở về phòng học, Mộ An An đụng phải một bạn nữ cùng lớp. Người kia hướng về phía Mộ An An hét lên: "An An, tôi đã xem danh sách, cô lại là chuyên gia số 1, thật không tầm thường, còn tốt hơn một số người tự xưng là học bá nữ thần nhưng lại ngàn năm đứng thứ 2." Chấm, lời nói của cô ta hiển nhiên là cố ý. Mộ An An liếc mắt vừa nhìn thấy Trần Giai Lệ và Giang Cầm đi đến. Giang Cầm vẫn kiêu ngạo như cũ, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, chỉ là nhìn vào ánh mắt Mộ An An có chút hung hăng. Nhưng cô ta đã che giấu rất kỹ. Trần Giai Lệ ở bên cạnh không có gì giấu giếm, có ý lớn tiếng nói: "Có một số người là dựa vào gian lận mà thôi. Có một số người chính là không có cách nào đạt được vị trí thứ nhất, bạn học nữ cố ý." Vừa nói xong lời này, bên cạnh có không ít nữ sinh đồng tình phụ họa theo. Không sai, học bá nữ thần kết quả lại là kẻ đứng thứ 2000 năm. Danh xưng này không tồi chút nào. Không có khả năng, đừng cố làm học bá nữ thần. Giang Cầm đại tiểu thư, có phiền không nếu tôi gọi cô là nữ thần Giang nhỉ? Những người này lời nói là trực tiếp mỉa mai. Mặc dù Giang Cầm được tôn vinh như nữ thần, nhưng cũng có rất nhiều thù địch. Mà lúc này Trần Giai Lệ đã hung hăng: "Các người đang nói cái gì? Cẩn thận tôi xé rách miệng các người. Tôi cho mấy người biết." "Giai Lệ, không sao." Giang Cầm ở một bên rất cao quý giữ Trần Giai Lệ, mỉm cười nói: "Chỉ có thể nói tôi tài nghệ không bằng người khác. Tôi sẽ cố gắng." Cô ta một mặt thấu hiểu lòng người, ngay lập tức thu hút sự khen ngợi và thán phục của đám con trai đang xem trận chiến. Trần Giai Lệ trừng mắt nhìn Mộ An An, cuối cùng đắc ý cùng Giang Cầm trở về phòng học. Mộ An An không thèm để ý khi cô chuẩn bị vào lớp. Điện thoại reo lên, là điện thoại của Thất gia. "Cậu về phòng học trước đi, tớ đi vệ sinh." Mộ An An tìm một cái cớ, hướng toilet chạy đi, vào một ngăn, khóa cửa lại. Cuộc gọi của thất gia đã kết thúc. Mộ An An gọi lại. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Mộ An An liền giải thích. Thất gia, cháu vừa ở trong phòng học. Được, đối phương đơn giản đáp lại một câu. Sau đó bàn giao sự tình. Buổi chiều, ta sẽ đi công tác tại thành phố A. Hôm nay công bố địa điểm thực tập. Ngày mai cháu sẽ đi thực tập, cô buồn bực nói. Điều này có nghĩa là tối nay, cô sẽ rời khuôn viên trường và bước chân vào một giai đoạn quan trọng trong xã hội. Cô muốn ăn mừng với thất gia. Lúc Mộ An An trầm mặc, thất gia buông một câu. Buổi tối trở về trước 9 giờ. Mộ An An vốn đang mất hồn đột nhiên mỉm cười. Ý tứ vui vẻ. Dạ, tạm biệt. Dạ, Mộ An An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trong lòng có chút vui vẻ. Bởi vì sắp vào lớp, cô cũng không ở lại lâu. Đẩy cửa ra đi rửa tay. Ngay lúc mở vòi nước, cửa toilet bị một người một cước đá văng ra. 3 đến 5 nữ sinh hung tợn bước tới. Người dẫn đầu Mộ An An không xa lạ gì. Trần Giai Lệ. Đồng thời, Mộ An An còn nhìn thấy ngoài khe cửa. Học bá nữ thần Giang Cầm đang cầm điện thoại di động. Ngay khi Mộ An An vừa nhìn thấy, cửa phòng bị Trần Giai Lệ đóng sập lại. Trận chiến này, xem xét chính là tìm phiền phức. Mộ An An mắt lạnh nhìn. Trần Giai Lệ bước tới. Hai tay ôm ngực. Chấm. Mộ mặt dỗ. Mày có biết tao tìm đến mày làm gì không? Mộ An An không nói chuyện. Trần Giai Lệ không quan tâm. Tiếp tục nói. Mộ mặt dỗ. Mày nghe kỹ cho tao. Hôm nay Trần Giai Lệ tao tìm đến mày. Là vì thấy mày đáng thương. Muốn cho mày một cơ hội. Đừng có mà ở đây không biết tốt xấu. Lúc Trần Giai Lệ đang nói chuyện, một vài người đứng sau cô ta siết chặt nắm đấm, cử chỉ cảnh cáo. Nhưng đối với Mộ An An mà nói, đó thực sự là trò trẻ con. Cô không muốn quan tâm đến bọn họ. Vốn muốn đi qua Trần Giai Lệ rời đi, nhưng lại bị chặn lại. Mộ mặt rõ, đừng trách tao không cho mày cơ hội. Cơ hội cuối cùng, Trần Giai Lệ cảnh cáo. Cô muốn tôi làm cái gì? Mộ An An hỏi xong câu này. Trần Giai Lệ trong nháy mắt cảm thấy Mộ An An đang sợ hãi. Quay đầu cùng mấy nữ sinh kia rất phách lồi liếc một cái. Quay đầu lại, đây Mộ An An vài cái. Khiến cô không ngừng lùi lại. Dựa vào cửa phòng, Trần Giai Lệ ra lệnh nói. Tao muốn mày ngay bây giờ đến phòng phát thanh truyền hình. Cùng toàn thể viện y học thừa nhận mày đã gian lận trong mỗi kỳ thi. Nữ thần Giang Cầm của tao mới là đệ nhất. Xin lỗi nữ thần Giang Cầm của tao. Đem danh tiếng trả lại cho Giang Cầm. Nghe những lời này, Mộ An An cũng không thèm để ý. Ở trường cô chỉ muốn khiêm tốn học hành. Và làm cô học sinh giỏi xấu xí. Cũng sẽ không trêu chọc bất kỳ ai. Cho nên trực tiếp vượt qua Trần Giai Lệ muốn rời đi. Trần Giai Lệ phát hỏa lập tức dùng sức kéo cô lại. Lúc buông tay Mộ An An ra thì bị đập vào cánh cửa đằng sau. Vòng tay không biết đụng vào đâu rớt xuống. Cô cúi người muốn nhặt nó lên. Nhưng Trần Giai Lệ một cước dẫm lên trên. Dùng sức đạp. Tại chỗ, Mộ An An sắc mặt liền thay đổi. Chiếc vòng này do Thát gia tặng. Mộ An An ngước mắt. Ánh mắt đầy sát khí. Trần Giai Lệ lúc đầu rất kiêu ngạo. Nhìn có chút sợ hãi. Nhưng xem xét đó là cô gái xấu xí. Sau lưng còn có Giang Cầm. Sợ cái gì? Trần Giai Lệ lúc này lập tức hét lên. Tao nói cho mày biết. Mộ mặt dỗ. Đừng có giả vờ ở đây. Mày nên nhớ kỹ cho tao. Tự động phát thanh báo rằng mày sao chép bài của nữ thần Giang Cầm mỗi khi đi thi. Vậy đó, nếu không thì, câu sau, Trần Giai Lệ không nói nhưng lại làm động tác cắt cổ. Những người phía sau đồng thanh, Mộ mặt dỗ, đây là cơ hội mà nữ thần của chúng tao tặng cho mày. Đừng không biết điều, cũng không phải là nhờ sự tốt bụng của nữ thần mới cho mày cơ hội này. Hết câu này đến câu khác nói tiếp nhau. Trần Giai Lệ đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Mộ Mặt Dỗ, tao cho mày 10 giây cuối cùng. Nếu không tao sẽ lập tức lột đồ của mày. Để mày trần truồng chạy cả ngày trong bệnh viện. Mộ An An sắc mặt lạnh lùng. Có biết tôi đã nhẫn nại bao nhiêu không? Trần Giai Lệ kinh ngạc. Cái gì? 1 phút. Mộ An An bắt đầu chỉnh lại quần áo đã bị Trần Giai Lệ đẩy nhăn nhúm. Từ lúc mở cửa đến bây giờ, cô làm loạn hết 3 phút 30 giây. Còn làm hư vòng tay của tôi. Xì, mày còn giả bộ ở đây làm gì? Con trai, vậy thì, con trai, Mộ ba ba hôm nay sẽ dạy con cách khiêm tốn làm người. Khi Mộ An An vừa rút câu, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Nụ cười như vậy, lóe lên trong mắt Trần Giai Lệ. Lúc cô ta còn đang thất thần, Mộ An An đã thô bạo đạp cô ta một cước. Cách chương.